Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 760. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. Alice không có kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn phía Diệp Thiên Hồ, hỏi, huyết dịch tới tay, ngươi không phải đã thấy kết quả sao? Diệp Thiên Hồ cúi đầu ở Alice trên môi hôn xuống. Alice còn chưa kịp bắt đầu dây dưa liền vừa chạm liền tách ra. Vòng qua sofa ngồi ở Alice bên người. Alice lập tức liền đối phó tới. Treo ở Diệp Thiên Hồ trên người cười đùa nói. Nhưng là ta báo trước lại không phải tuyệt đúng vậy. Ai biết ngươi có hay không làm bừa. Để báo trước biến thành khác một phen dáng dấp. Ôm đồm quá Alice thân thể đặt ở chân của mình trên. Trong mũi người Alice trên người loại kia như có như không mùi vị. Diệp Thiên Hồ nói rằng 100 ml huyết dịch bắt được tay. Còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như thuận lợi lời nói. Ai Cập huyết tộc gặp gia nhập vào cùng Volturi gia tộc trong chiến tranh. Chiến tranh a thực sự là một cái làm cho người ta chán ghét từ ngữ. Có điều ai bảo ta theo một cái chiến tranh cuồng đây? Alice vẫn là không nghĩ ra. Người tại sao nhất định phải phá hủy Volturi gia tộc? Chẳng lẽ nói chỉ là bởi vì bọn họ đem ngươi biến thành Dracula? Liên quan với điểm ấy, kỳ thực ta còn muốn cảm tạ một hồi bọn họ đây. Ta có thể không thừa nhận chính mình là chiến tranh cuồng. Đây chỉ là một loại cực đoan thủ đoạn mà không phải mục đích. Chỉ là vừa vặn này đây là tối thuận tiện một cái con đường. Vì lẽ đó ta lựa chọn cái này phương thức. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta tất nhiên là không bởi vì bị chuyển biến liền quyết định đối phó Volturi gia tộc. Nguyên nhân chân chính có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Lại là như vậy trả lời. Alice không có lại hỏi tới. Ngược lại hỏi. Nếu ngươi cần có năng lực đặc thù Dracula dòng máu, tại sao không cần ta? Ngươi cũng chứng thực, chỉ cần đúng lúc dùng cái khác Dracula dòng máu tiến hành bổ sung. Như vậy liền ít nhất tai hại cũng có thể bị tiêu trừ. Ta chắc chắn sẽ không từ chối ngươi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, dòng máu của ngươi đương nhiên là muốn, chỉ là đây. Ta cũng không muốn để cái gì lung ta lung tung dòng máu tiến vào ngươi thân thể. Đợi thêm một quãng thời gian đi. Ta cho ngươi dòng máu của ta. Alice ôm Diệp Thiên Hồ cái cổ. Híp mắt cười nói. Trao đổi huyết dịch a. Nghe tới rất lãng mạn dáng vẻ. Chỉ là đây. Vừa nói xong. Alice biểu cảm trên gương mặt bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái. Phải nói là nghi hoặc. Kề sát ở Diệp Thiên Hồ trên người, tựa hồ là ở cảm thụ cái gì, chỉ chốc lát sau tách ra, xác định cái kia cũng không phải là ảo giác của mình. Nhưng mà này thì càng thêm kỳ quái, Alice nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, hỏi, nhiệt độ của người ngươi có chút biến hóa, thật giống là, đang trở nên ấm áp. Alice vấn đề để Diệp Thiên Hồ chính mình cũng sửng sốt một chút. Nguyên tưởng rằng rất quen thuộc chính mình thân thể. Không nghĩ tới nhưng quên thân thể nhiệt độ biến hóa. Trên thực tế hắn thân thể mỗi một khắc đều ở biến hóa. Bất chi bất giác địa từ Dracula một lần nữa trở lại nhân loại nên có trạng thái. Kết quả hay là bởi vì bất chi bất giác. Cùng với có vài thứ tầm thường lấy về phần mình đều quên đi. Trở lại nhân loại trạng thái biểu hiện một trong không phải là nhiệt độ sao? Diệp Thiên Hồ chắc lượng quá nhiệt độ của người chính mình. Hầu như là cố định 17 độ C. Cùng nhân loại đối lập so với tự nhiên chỉ có thể xưng là lạnh lẽo. Mãi đến tận hiện khi chiếm được Alice nhắc nhở. Diệp Thiên Hồ mới bừng tỉnh ý thức được. Nhiệt độ của người chính mình đã phát sinh biến hóa, là tăng cao hơn một chút, không coi là nhiều, nếu như cảm giác của ta không sai lời nói, nên ở một độ C khoảng chừng, trái phải, nghiêm túc cảm thụ một phen chính mình thân thể,